Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Oản Oản hướng thị vệ cười, xuân săn sao, dã thú vô tình, mỗi lần tử thương mấy cái cũng là bình thường. Đứng lên đi, lần này liền tính. Tôn Oản Oản rũ mắt liếc trên mặt đất người, ngữ khí thong thả, âm điệu lạnh lùng. Không có lần tới, nhớ kỹ sao? Là nàng Tôn gia thị vệ bị Vân Chấp dùng một phen kiếm áp trên mặt đất không có nửa điểm chống đỡ năng lực, là thật mất mặt. Tôn Oản Oản dùng phiến cốt vén lên màn xe chiều mặt sau xe ngựa xem, ôn thanh kêu. Lê Lê, Tôn Lê Lê từ phía sau trong xe ló đầu ra. Tôn Oản Oản nói với hắn, đừng không cao hứng, thúc phụ thích ngươi, ngươi nhìn thấy hắn muốn vui vui vẻ vẻ mới được. Cái này thúc phụ chỉ chính là trưởng hoàng tử, nàng không đề cập tới còn hào. Nàng nhắc tới Tôn Lê Lê liền nhớ tới chính mình vừa rồi chịu quá khuất nhục, còn như thế nào vui vẻ lên. Tôn Lê Lê bất mãn rầu miệng sinh khí, ta chờ lát nữa liền phải nói cho trưởng hoàng tử cha, làm hắn thấy rõ ràng thời thanh là cái gì đức hạnh người, may mắn từ hôn sớm, nếu là chậm một chút nữa không chừng nàng muốn như thế nào khi dễ Thẩm Úc ca ca đâu. Tôn Oản Oản giống như bất đắc dĩ mà lắc đầu, như thế nào chơi khởi tiểu hài tử tính tình. Hai người một đường đến Thẩm phủ, trưởng hoàng tử ở ngoài cung là có chính mình phân phong trưởng hoàng tử phủ, bất quá gả cho Thẩm viện sau, trưởng hoàng tử đa số thời gian đều là cùng đi các nàng hai mẹ con ở tại Thẩm phủ, ngẫu nhiên hồi trưởng hoàng tử phủ trụ thượng mấy ngày. Trưởng hoàng tử gả thấp cấp Thẩm viện nhiều năm, nhân thời trẻ ở trong cung thân thể lưu có bệnh kín, chỉ dựng có Thẩm Úc này một cái nhi tử. Phò mã là không cho phép nạp hầu, thả trưởng hoàng tử tương đối cường thế. Cho nên hai vợ chồng chỉ có Thẩm Úc chính mình, như châu tựa bảo yêu thương quý trọng, đồng thời đối hắn yêu cầu cũng tương đối nghiêm khắc. Đặc biệt là Thẩm viện cùng trưởng hoàng tử đều thuộc về cầm quyền người, không chấp nhận được ngỗ nghịch. Người như vậy, ngày thường hưu nhàn khi liền thích Tôn Lê Lê loại này có cái gì nói cái gì lại ái cùng hắn làm nũng toàn thân tâm ỷ lại hắn tính tình. Trưởng hoàng tử cha, Tôn Lê Lê thúy thanh kêu, hoàn toàn không có ở ba bảo các ngang ngược kiêu ngạo bộ dáng. Dịu ngoan giống chỉ thỏ con. Trưởng hoàng tử chiều hắn vẫy tay, ý bảo hạ nhân đem Tôn Lê Lê thích ăn trái cây mang lên tới. Đều là vừa đến, mới mẻ đông. Tôn Lê Lê vui vẻ ôm lấy trưởng hoàng tử cánh tay, ngửa đầu làm nũng. Lê Lê thích nhất trưởng hoàng tử cha. Trưởng hoàng tử y ở đỉnh hóng gió hoành lan thượng uy cá, trong mắt lộ ra vài phần ý cười. Thích nói hôm nay liền không đi rồi, ngày mai xuân săn tùy ta ngựa xe cùng qua đi. Hảo, Tôn Oản Oản đúng lúc này đi tới, làm thị vệ đem hộp quà buông, chắp tay hành lễ kêu. Thúc phụ, Oản Nhi cũng tới, ngồi xuống ăn trái cây. Trưởng hoàng tử đem thịnh phóng cá thực bạch sứ tiểu vải đưa cho bên người tiểu thị, lấy quá khăn chà lau ngón tay. Khó được hai người hôm nay cùng lại đây, chờ lát nữa đều lưu lại ăn bữa cơm lại đi. Tôn Oản Oản ứng thanh, đúng vậy. Cha ngươi ngày gần đây còn hảo? Trưởng hoàng tử hỏi Tôn Lê Lê. Hảo đâu, cha tương đối nhớ mong trưởng hoàng tử cha, liền kêu chúng ta lại đây thăm. Tôn Lê Lê dựa gần trưởng hoàng tử ngồi. Trưởng hoàng tử cha ngươi không biết ta hôm nay tới trên đường đụng tới ai? Trưởng hoàng tử lười biếng ung dung dựa lan can, một tay chống thái dương. Lê Lê lại chạm vào cái gì hảo ngoạn sự tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Lê Lê đem hôm nay cùng thời thanh sinh ra xung đột thêm mắm thêm muối nói một lần, phẫn hận mắng nàng. Người như vậy, như thế nào có thể xứng đôi Thẩm Úc ca ca, nàng nên cưới cá biệt người đều không cần người quá vợ. Trưởng hoàng tử thần sắc chưa động, chỉ là nhàn nhạt cùng Tôn Lê Lê nói. Lê Lê, nam tử gia phải chú ý lời nói việc làm, chớ có trước mặt người khác bị người bắt lấy nhược điểm. Tôn Lê Lê không nghĩ tới trưởng hoàng tử sẽ nói như vậy. Ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói câu. Lê Lê đã biết, trưởng hoàng tử nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mờ u bàn tay, đi tìm ngươi Thẩm Úc ca ca chơi đi. Tôn Lê Lê nhìn mắt Tôn Oản Oản, lúc này mới chậm gì gì rời đi. Hắn cho rằng trưởng hoàng tử cha sẽ vì hắn hết giận đâu. Ai thành tưởng là kết quả này. Tôn Lê Lê rời đi sau, Tôn Oản Oản ôn thanh nói. Lê Lê bị gia phụ nuông chiều hỏng rồi, ra cửa luôn là không cái quy củ. Lại nghe nói tiểu thời đại nhân mới vừa bị từ hôn liền cưới phu lang, trong lòng nhịn không được thế A Úc bênh vực kẻ yếu, lúc này mới nói không lựa lời hành sự lỗ mãng chút. Lê Lê là cái hảo hài tử, Trưởng hoàng tử biểu tình nhàn nhạt, nghiêng mắt nhìn trong ao đã tản ra con cá. Chỉ là làm việc không cái đúng mực. Hắn nhìn về phía Tôn Oản Oản, người nhưng chớ có giống Lê Lê như vậy làm việc không nhẹ không nặng tự nhiên đâm ngang. Tôn Oản Oản hơi giật mình, cúi đầu đáp, đúng vậy, bất quá là nói chút tầm thường việc nhỏ, không cần như vậy nghiêm túc. Trưởng hoàng tử một lần nữa tiếp nhận tiểu vải, nheo cá thực chiều trong ao sái đi. Lê Lê cũng không nhỏ, phụ thân ngươi khoảng thời gian trước còn thác ta cho hắn nghị thân. Trưởng hoàng tử rũ mắt về cá thực, ta nhưng thật ra cảm thấy tiền gia đích trưởng nữ cũng không tệ lắm, có thể làm nghị thân người được chọn, cũng không biết ngươi cùng mẫu thân ngươi ý hạ như thế nào. Không dối gạt thúc phụ, Lê Lê trong lén lút cũng khen quá vài lần tiền thi nữ, nói nàng so trong kinh đa số nữ nhân đều muốn ổn trọng tự dưỡng. Tôn Oản Oản mặt mày mang cười, nghĩ đến hẳn là cái hảo thê chủ, kia khá tốt. Trưởng hoàng tử đem cá thực đều đảo tiến trong ao, cùng Tôn Oản Oản nói. Ta đây ngày mai nhìn thấy hoàng tỷ liền cùng nàng nhấc lên. Tôn Oản Oản đã hiểu, ta trước thế Lê Lê cảm tạ thúc phụ, người trong nhà, nói cái gì hai lời. Hai người theo sau lại hàn huyên điểm khác, đều là chút dâu ria nội dung. Tới gần trạng vạng, hồi phủ trên đường, Tôn Lê Lê cọ thượng Tôn Oản Oản xe ngựa, áp lực kích động, khống chế không được nhẹ giọng dò hỏi. A tỷ, trưởng hoàng tử cha có phải hay không phải cho ta cùng tiền hoán hoán tỷ tỷ làm mai a? Hắn nghe xong điểm tiếng gió, mặt mày tinh lượng, vui mừng nhìn Tôn Oản Oản. Vì cùng nàng chứng thực, hắn hôm nay cũng chưa ngủ lại ở trưởng hoàng tử phủ. Tôn Oản Oản cười, đúng vậy, vui vẻ sao? Vui vẻ, Tôn Lê Lê khuôn mặt ửng đỏ. Tôn Oản Oản giơ tay vuốt ve Tôn Lê Lê đầu tóc. Vui vẻ liền hào, tiền gia phụng chỉ tra rõ quyền địa án. Việc này ở Giang Nam kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, thương vong vô số bá tánh, hoàng thượng giận dữ, người cha rõ trước liền nói quá, phàm là thiệp sự vô luận là quyền quý vẫn là quốc thích, giống nhau theo nếp xử quyết, tuyệt không nuông chiều. Cho nên tôn tiền hai nhà, thế tất đối lập, hoặc là tiền hoán hoán chết, chứng cứ vô, hoặc là tôn gia vong, toàn tộc diệt, đến nỗi liên hôn, đó là không có khả năng liên hôn. Cái gọi là nghị thân. Bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn gia tỷ đệ ở trường hoàng tử trong phủ làm khách thời điểm, thời Thanh cùng Vân Chấp đang ở ngoài thành đưa tiễn Lý Phụ đám người. Lý Phụ mang theo nữ nhi một nhà ba người tới kinh thành cũng có chút nhật tử, tuy rằng luyến tiếc nhưng luôn là phải đi về. Lý Phụ lôi kéo Vân Chấp tay, lại tưởng hướng hắn trong lòng bàn tay lặng lẽ tắc đồ vật. Trộm cầm, đừng làm cho Thanh Nhi thấy. Là viên dạ minh châu, tiểu hài tử lòng bàn tay lớn nhỏ. Vân Chấp ánh mắt chột dạ lập lòe, dư quang ngăn không được hướng thời Thanh bên kia liếc, thấp giọng nói. Ra ra cái này quá lớn, không hảo tàng. Hắn lưu luyến không rời hỏi, có hay không tiểu một chút, người đứa nhỏ này như thế nào lão muốn chút không đáng giá tiền đồ vật đâu. Lý Phụ khẽ cáu Vân Chấp, liền không thể đại khí điểm, một hơi nhận lấy 10 cái 8 cái. Làm ra ra cao hứng sao? Lý Phụ tuổi này không có gì tiêu tiền địa phương, ngày thường yêu thích chính là cấp xem đến thuận mắt tiểu bối tắc đồ vật. Vân Chấp cũng tưởng đại khí một chút, nhưng dạ minh châu lớn như vậy, đích xác không hảo tàng, quay đầu lại thời Thanh thấy khẳng định muốn hung hắn. Ra ra như thế nào không cao hứng? Thời Thanh nhìn qua, Vân Chấp chọc ngài sinh khí, thời Thanh hơi hơi híp mắt, kéo trường Thanh âm kêu. Vân Chấp ra đầu phát khẩn, ta không có. Lý Phụ đem dạ minh châu nhét vào Vân Chấp tay áo, đứng ở hắn trước người cùng thời Thanh nói chuyện. Ta thích hắn còn không kịp, sao có thể sẽ sinh khí. Thanh nhị a, ra ra này vừa đi không biết khi nào có thể nhìn thấy ngươi, tới, cái này ngươi thu. Thời Thanh cúi đầu xem, là đem kim nạm ngọc khóa trường mệnh. Đẹp là đẹp, chính là có điểm tiểu. Ra ra, cái này ta cũng mang không thượng a. Thời Thanh ở chính mình trên cổ khoa tay múa chân một chút, hàm xúc hỏi. Có phải hay không nhỏ điểm, nàng đã không phải 4-5 tuổi tiểu hài tử, đứa nhỏ ngốc, đến nơi nào là cho ngươi u, Lý Phụ cười đến thấy răng không thấy mắt. Đây là cấp Vân Chấp trong bụng hài tử, hắn vẻ mặt thần bí nói, cũng không thể lừa ra ra đều từ cha ngươi nơi đó đã biết. Ngài đã biết cái gì? Thời Thanh mờ mịt. Tầm mắt ngăn không được liếc hướng Vân Chấp bình thản khẩn thật bụng nhỏ. Hài tử, từ đâu ra hài tử? Vân chấp chột dạ cực kỳ, chạm đến thẳng tắp đôi tay bối ở sau người, trộm đem Dạ Minh Châu hướng tay áo đẩy, đôi mắt nhìn trời nhìn đất chính là không nhìn Thời Thanh. Thời Thanh hồ nghi nhìn chằm chằm hắn xem, liền ở Vân chấp mau khiêng không được khi, những người khác phân lúc đi thanh lực chú ý, Lý Hâm duỗi tay lôi kéo Thời Thanh tay áo. A tỷ, ta về sau hào hào niệm thư, tới kinh thành tìm ngươi được không? Thời Thanh vui mừng ngồi xổm xuống, không thành tưởng nàng cũng có đương người khác điển phạm một ngày, sớm biết rằng liền khảo trạng nguyên, nói ra đi càng tốt nghe. Không đợi nàng khích lệ Lý Hâm hai câu, liền nghe này 5 tuổi tiểu bằng hữu nói. Ta muốn giống A tỷ giống nhau biết ăn nói, đem người đáng ghét tất cả đều tức chết. Nàng nhưng quá thích nghe Thời Thanh tỷ tỷ ở trên bàn cơm mắng vượng Lý Thư Âm kia đoạn, hả giận. Mới không cần đương cưa miệng hồ lô, chỉ có thể trộm giận dỗi. Thời Thanh trầm mặc, thật cũng không cần, nàng vẫn là có khác ưu điểm đáng giá học tập. Tỷ tỷ tốt xấu cũng là thám hoa. Thời Thanh xoa bóp Lý Hâm khuôn mặt nhỏ, ngươi liền không thể học học ta này một giáp tiền tam sở trường sao? Lý Hâm cười ngây ngô, bên kia Lý Phụ cùng Lý Thị cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Vân chấp sinh hài tử, ta lại mang ngươi nương lại đây, lại không phải không thấy mặt, khóc cái gì? Lý Phụ duỗi tay hủy diệt Lý Thị trên mặt nước mắt. Về sau trong nhà tất cả đều là ngươi làm chủ, nhưng đến kiên cường lên, cấp Vân chấp làm tấm gương. Mất công thanh nhi trưởng thành, ta cũng không có gì hảo lo lắng. Lý Phụ ôm một cái Lý Thị, ngươi hảo hảo, ta cùng ngươi nương liền càng yên tâm. Lý Thị nghẹn ngào nói không nên lời nói, chỉ biết gật đầu. Lý Hòa vỗ vỗ Thời Cúc bả vai, hết thảy đều ở không nói gì. Thời điểm không còn sớm, mấy người ngồi trên xe ngựa, xốc lên màn xe chiều các nàng phất tay. Đều trở về đi, Lý Phụ công đạo Thời Thanh, phải hảo hảo thương ngươi phu lang, nhưng không cho hung hắn. Vân chấp, nàng nếu là đối với ngươi không hảo ngươi liền cấp Gia Gia viết thư, Gia Gia tin thế ngươi giáo huấn nàng. Không cho nàng mang thứ tốt. Vân chấp cười, hảo, Thời Thanh liếc hắn, Vân chấp lập tức dương giọng kêu. Ra ra, Thời Thanh nàng chừng ta, Lý Phụ cười phất tay, xe ngựa càng lúc càng xa, chậm rãi nhìn không thấy bóng dáng. Thời Cúc duỗi tay ôm lấy Lý Phụ, trấn an tính nhẹ nhàng vỗ vỗ, Lý Phụ mặt chôn ở nàng trong lòng ngực. Thu thập hào cảm xúc, một nhà 4 người ngồi xe ngựa hồi phủ. Thời Thanh nhìn chằm chằm Vân chấp xem, trường bản lĩnh, còn học được cùng Gia Gia cáo trạng. Vân chấp cúi đầu cắn hạt dưa, quyền đương không nghe thấy. Trở lại trong phủ sau, Thời Thanh đi theo Thời Cúc đi tranh thư phòng. Thời Cúc kinh ngạc nhìn nàng, có việc, vâu, có, Thời Thanh nói, ta theo ngươi học học viết như thế nào tấu chương. Thời Cúc trong mắt mang theo điểm hứng thú, mới vừa vào chức 2 ngày, liền có tưởng tham người. Tham một tham Tôn gia, Thời Thanh kéo ra ghế dựa ngồi ở Thời Cúc đối diện, thẳng vào chính đề. Tôn Oản Oản muốn giết ta, Thời Cúc lấy chỗ trống sổ con động tác một đốn, liễm hạ vừa rồi nhẹ nhàng thần sắc, ngước mắt nghiêm túc nhìn Thời Thanh. Nói, việc này Thời Cúc không hảo trộn lẫn, nàng một cái đô ngự sử không thể bởi vì điểm này sự tình liền đi đầu tham Tôn thừa tướng. Nhưng là Thời Thanh có thể... Nàng thậm chí có thể mỗi ngày thượng sổ con đổi đa dạng tham Tôn thừa tướng trị gia không nghiêm. Đầu tiên là dung túng nhi tử bên đường đánh người, sau là có trong phủ thị vệ đối triều đình quan viên hành hung. Dù sao Thời Thanh quan tiểu, tùy tiện viết sổ con tham. Tôn thừa tướng nếu là cùng nàng so đo, liền có vẻ có thất mặt mũi cùng thân phận, nhưng là không cùng nàng so đo, lại bị nàng tham khó chịu. Thời gian dài. Hoàng thượng Tổng hội tiềm thức cảm thấy Tôn thừa tướng có điểm cái gì. Nhưng nếu là Thời Cúc nhúng tay, đề cập đến đồ vật liền nhiều. Nghe nói ngày mai ngươi cũng phải đi tham gia xuân săn. Thời Cúc khẽ nhíu mày, Thời Thanh cúi đầu viết sổ con. Đúng vậy, ta cùng Vân chấp đều đáp ứng tiền hoán hoán, cùng nàng cùng đi chơi. Là đi chơi sao? Thời Cúc nhìn Thời Thanh, tiền gia phụng chỉ tra quyền địa án đến bây giờ còn không có kết quả. Nhưng là tiền thi nữ đã hồi kinh, người biết có bao nhiêu người ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Tôn gia này cử, hơn phân nửa là cùng tiền gia có quan hệ. Nơi này đầu thủy quá sâu, người không nên sớm như vậy liền rảo tiến vào. Đây là tiền gia cùng Tôn gia hai nhà sau lưng đánh giá, còn lại liên lụy tiến vào tiểu ngư tiểu tôm đều có khả năng bị trận này gió lốc rảo toái. thời Cúc Đô Ngự Sử chức vị liền cho thấy nàng chỉ có thể bàng quan chờ kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thủy đã hồn, thời Thanh phủi phủi tấu chương, vạn nhất vuốt cá người là ta đâu. Nàng đem sổ con cấp thời Cúc, ngươi nhìn xem được chưa? Thời Cúc tưởng khuyên, lại nhịn xuống, chính ngươi có chừng mực liền hảo. Nàng rũ mắt tiếp nhận sổ con, chỉ cần người không có việc gì, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần sợ. Nương cho ngươi đỉnh, thời Thanh cười, ta nhớ kỹ, nàng thúc giục hỏi, viết được chưa? Thời Cúc nhìn một lần, đôi mắt chịu động, cái này hành văn, tính, vệ đi lên đi, hoàng thượng hẳn là sẽ không trách tội. Thời Cúc nói thực hàm xúc, nàng tổng không thể cùng thời Thanh nói hoàng thượng liền thích xem loại này không cắn văn tước, tự nói có sách, mách có chứng sổ con đi. Đều tham tôn gia, kia cũng không phải là có cái gì nói cái gì. Nếu là rẽ trái rẽ phải nói thượng một hồi, hoàng thượng hơi chút phân điểm thần, biết là sự tình gì sau đều không nghĩ lại xem lần thứ hai. Thời Thanh sổ con là chính mình hướng lên trên đệ, nàng suy ở trong ngực, trước khi đi nhớ tới cái gì, nghi hoặc hỏi thời Cúc. Gia gia nói vân chấp trong bụng hài tử là chuyện như thế nào? Ta như thế nào không biết? Thời Cúc trầm mặc, nửa ngày nghi sau cấp ra đáp án. Cha người hắn suy nghĩ nhiều, cho rằng vân chấp đã có. Cho nên người mới vội vã cưới hắn. Thời Thanh kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Cha ta cũng thật sẽ tưởng. Vậy người như thế nào không cùng hắn giải thích a? Thời Thanh hỏi. Hắn không nghe. Lý thị hiện tại mỗi ngày tính nhật từ chờ vân chấp bụng một ngày so với một ngày đại đâu. Thời Cúc phàm là nhiều lời một câu đều bị hắn. Người không hiểu, cấp đồ trở về, vậy làm hắn tiếp theo tưởng đi. Thời Thanh tỏ vẻ, vân chấp hoài chính là cái na cha, không cái 3-4 năm là sinh không ra. Nàng trở về thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày mai tùy thời Cúc cùng ra cửa. Vân chấp ở trong phòng ngồi, nghe thấy thời Thanh tiếng bước chân vang lên, bay nhanh đem ở trong tay thưởng thức Dạ Minh Châu nhét vào tay áo, làm bộ uống nước. Gia gia hôm nay có hay không cho ngươi thứ gì? Thời Thanh hỏi hắn, vân chấp lắc đầu, không có, thật sự. Thời Thanh hai tay ôm ngực, liếc hắn trên bàn kia đem đá quý kiếm. Ngươi nếu là không nói lời nói thật, ta liền đem mặt trên đá quý cho ngươi moi rớt. Vân chấp sợ tới mức lấy qua kiếm ôm vào trong ngực, hỏi chính là chưa cho, hỏi lại vẫn là chưa cho, nếu là còn hỏi, hắn liền ngồi xổm nóc nhà thượng trốn tránh. Nói bất quá hắn còn không thể trốn sao? Thời Thanh mặc kệ hắn, đem ra ra cấp khóa trường mệnh thu hào. Ngủ, Thời Thanh ngửa đầu chiều thượng kêu, vân chấp thanh âm truyền xuống tới, ngươi trước ngủ. Ta xem một lát ngôi sao. Thời Thanh thở dài, ta không cùng ngươi muốn, nếu là gia gia cấp, ngươi liền chính mình thu hào. Liền hắn về điểm này tiểu kỹ thuật diễn, lừa đến quá ai. Ta đây xuống dưới, vân chấp từ nóc nhà thượng phi xuống dưới, đi nhanh từ ngoài cửa đi vào tới, ngượng ngùng cười cùng Thời Thanh nói. Kỳ thật hôm nay không có ngôi sao, liền không nên kêu hắn xuống dưới, làm hắn học sống thú ở mặt trên mỗi ngày ngồi xổm, đương cái trừ tà linh vật. Vân chấp rửa mặt ngủ, ỉ vào bình phong che đậy cùng với Thời Thanh nói không hỏi hắn muốn, an tâm lấy ra Dạ Minh Châu ở trong tay thưởng thức. Chơi trong chốc lát, đem đồ vật nhét vào gối đầu phía dưới bắt đầu ngủ. Có thể là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, hắn thật sự lại tiếp theo mơ thấy Liễu Nguyệt Minh cùng hắn cùng nhau đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt Minh cây quạt trung quy là không đổi tân, mặt trên vết máu không hảo rửa sạch. Hắn đơn giản trực tiếp liền vết máu vẽ mấy đóa hoa mai. Còn tính phong nhã, hắn quạt cây quạt hỏi vân chấp, chính là trong túi ngượng ngùng, ta nơi này còn có chút ngân lượng, ngươi thả cầm đi. Vân chấp xua tay, không cần, ta như thế nào có thể muốn ngươi, ta còn có. Lời tuy nói như vậy, nhưng vân chấp mạc danh cảm thấy hối hận cùng thịt đau. Hắn nên cầm, mũi chân lại tiểu cũng là thịt a. Liễu Nguyệt Minh không nhìn thấy vân chấp cõng hắn ảo não tiểu biểu tình, thư thái cười, khép lại cây quạt, phiến cốt nhẹ gõ lòng bàn tay, như là nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Ngươi lần đầu ra cửa, đối tiền bạc không có gì khái niệm, nếu là ngươi yên tâm đến quá ta nhưng thật ra có thể thế ngươi trước bảo tồn. Ta phía trước có thể là không khái niệm, vân chấp huyền cử, nhưng ta gần nhất khái niệm thực đủ. Liễu Nguyệt Minh nghi hoặc nhìn hắn. Thời Thanh nói tiền chỉ có đặt ở chính mình trong túi mới kêu chính mình. Vân chấp ngửa mặt lên trời phiền muộn, ngay cả ta bạc cũng bị đặt ở nàng trong túi, hiện tại toàn thành nàng. Cho nên loại này đương, chỉ có thể thượng một lần. Liễu Nguyệt Minh ánh mắt lập lòe, tổng cảm thấy hai ngày này Vân Chấp cùng thay đổi cái dường như, đột nhiên keo kiệt buồn xỉn lên, nghĩ đến là cùng cái này Thời Thanh có quan hệ. Hắn bất động thanh sắc lời nói khách sáo, cái này Thời Thanh là người ra sao vật, ta như thế nào không ở trên giang hồ nghe nói qua nàng danh hào. Nàng ở trên giang hồ khả năng không nổi danh, Vân Chấp tỏ vẻ, nhưng là nàng ở kinh thành là danh chấn kinh đô. Chủ yếu lấy keo kiệt còn làm giận nổi danh. Nguyên lai là kinh thành nhân sĩ. Liễu Nguyệt Minh cười, nếu là có thể, ta cũng muốn đi tranh kinh thành nhìn xem. Đề tài rốt cuộc thay đổi, vẫn là không đi đi. Vân Chấp cảm thấy kinh thành đã dạo đủ rồi, chính yếu chính là lộ phí không đủ. Hắn vẻ mặt chân thành nhìn Liễu Nguyệt Minh, tỉnh điểm hoa, như thế nào lại nói đến tiền lên đây? Liễu Nguyệt Minh chủ động liêu khởi khác. Người phía trước đề qua ngươi Vân gia công pháp, ta hành tẩu giang hồ nhìn thấy công pháp cũng nhiều, không biết cùng ta đã thấy có từng tương tự. Vân Chấp vốn dĩ tưởng cùng hắn biểu thị, do dự một cái chớp mắt, nhìn Liễu Nguyệt Minh. Liễu đại ca, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi nói. Liễu Nguyệt Minh mỉm cười xem hắn, ngươi nói, ta dạy cho ngươi công phu, ngươi phó ta bạc sao? Liễu Nguyệt Minh cho rằng chính mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn Vân Chấp. Vân Chấp cũng ngượng ngùng, chính mình lỗ tai trước tao đỏ bừng. Ta biết đề bạc tục khí, nhưng không bạc không được a. Hắn nếm đến quá không bạc khổ, quả thực là một bước khó đi, liền rời đi thời gian đều làm không được. Vân huynh đệ, Liễu Nguyệt Minh thật là không nghĩ tới Vân Chấp sẽ nói cái này. Là ta liên lụy ngươi, này dọc theo đường đi ngươi lại là tiêu tiền lại là bảo hộ ta, ta cũng không vì ngươi làm cái gì, chẳng qua cùng ngươi nói một chút giang hồ thú sự mà thôi. Như vậy đi, ngươi xem ta này khối ngọc bội còn giá trị chút tiền, ngươi trước cầm, kế tiếp lộ trình ta liền không liên lụy ngươi. Liễu Nguyệt Minh chắp tay ôm quyền, cáo từ, hắn tươi cười chua xót, nếu là có duyên gặp lại, làm phiền Vân huynh đệ xem tại đây đoạn thời gian ngươi ta ở chung vui sướng phân thượng, giúp ta thu cái thi. Vân Chấp sáng sớm tỉnh lại, ngồi ở trên giường sững sờ, trong lòng có điểm hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo bản năng nghiêng đầu chiều giường vị trí xem, liền thấy Thời Thanh bọc chăn ở trên giường dãy rùa. Khát, Thời Thanh mơ thấy chính mình hành tẩu ở sa mạc, khát đến giọng nói bốc khói. Cái loại này rõ ràng trong bụng có thủy nhưng chính là khát nước cảm giác lại xuất hiện. Giống như ly giao diện nhiệm vụ thời gian càng tiếp cận, nàng loại này khát nước khó chịu cảm giác liền càng rõ ràng. Cốt truyện, nàng cái này pháo hôi là bị treo ở đầu tường sống sờ sờ khát chết. Cho nên liền tính nàng không đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng thoát khỏi không được loại này kết cục sao. Thời Thanh dãy rủa, cảm giác chính mình bị cái gì trói chặt, nghẹn một cổ kính. Thẳng đến bên tai có thanh âm kêu nàng. Thời Thanh, Vân Chấp ăn mặc trung y ngồi ở mép giường, cho nàng đem chiền ở trên người chăn kéo ra, đổ ly nước ấm lại đây, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy Thời Thanh. Thời Thanh lẩm nhẩm đang nói cái gì, Vân Chấp không nghe thấy. Tò mò khom lưng thò lại gần nghe. Nhưng mà Thời Thanh đột nhiên duỗi tay bắt lấy hắn vạt áo, lực đạo lớn đến không hề phòng bị Vân Chấp còn không có phản ứng lại đây. Người cũng đã bị xả đến ngã ghé vào trên giường, trong tay cái ly nhoáng lên, nước trà sái ra tới hơn phân nửa. Vân Chấp khác chỉ tay miễn cưỡng chống ván giường, hắn hư hư điệp đè ở Thời Thanh trên người. Hai người chi gian khoảng cách chỉ cách một giường chăn, ly cực gần. Liền lẫn nhau hô hấp đều cơ hồ đan chéo ở bên nhau. Vân Chấp khuôn mặt cọ hạ đỏ cái hoàn toàn, cả người chân tay luống cuống kêu. Thời Thanh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi như vậy ta khởi không tới. Hắn một tay bưng cái ly, một tay chống ván giường, trung y vạt áo bị Thời Thanh duỗi tay nắm lấy, rộng mở nửa thanh, lộ ra tảng lớn làn da. Vân Chấp hô hấp phát khẩn, hầu kết không chịu khống chế trên dưới nhẹ nhàng hoạt động, thấp giọng kêu. Thời Thanh, như là cảm thấy hắn quá xảo người, Thời Thanh một ngửa đầu, cánh môi cọ ở Vân Chấp chóp mũi thượng. Vân Chấp đầu quả tim run rẩy, trái tim đột nhiên co rút lại, đôi mắt đều thẳng. Hắn dùng sức một chống ván giường tránh ra Thời Thanh nắm chặt hắn vạt áo tay ngồi dậy. Vân Chấp ngơ ngẩn ngồi ở mép giường, cả người từ mặt đỏ đến cổ, bị Thời Thanh cánh môi sát cọ quá địa phương, càng là có cổ tê tê dại dại cảm giác. Vân Chấp động tác mất tự nhiên cầm trong tay cái ly thủy ngửa đầu uống xong, đứng dậy buông peli, tùy tay xả kiện áo ngoài bọc lên, liền bay đến nóc nhà ngồi. Sáng sớm ôn hòa xuân phong một thổi, mặt càng nhiệt. Mà trong phòng Thời Thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, thói quen tính nhìn mắt giao diện, phát hiện mặt trên Thanh nhiệm vụ tiến độ cư nhiên gia tăng rồi. Già nữ nam chủ, nơi đó vốn dĩ phần trăm chi linh tiến độ, gia tăng vì một. Thời Thanh nghi hoặc, nàng làm cái gì? Quảng cáo, cách chương.